Ngoài việc bắt tù làm đường, hàng ngày chúng phải để ra một số để làm nhà ở. Một buổi sáng Toán làm nhà đang đan sạp để nằm. Đồng chí Thê, một nông dân đứng tuổi, có hàm răng đen chất phác, lúc nào cười cũng trình bày cả răng lẫn lợi. Thê làm xã đội trưởng một làng ven bờ bể bị bắt năm 1950. Trong lúc đi đánh cá, Thê hai tay đan thoăn thoắt nhưng óc còn nghĩ chuyện khác. Nhìn ra ngoài trời, sương mờ mịt, lẩm bẩm nói một mình. Trời mùa này mà đi bể thì được lắm cá chim. Nghĩ đến chuyện đi bể, chuyện đánh cá chim, Thê bỗng nhớ đến nhà. Không biết bây giờ vợ con đang làm gì, chắc là khổ lắm. Gì mà không khổ, ngày còn mình ở nhà, hai vợ chồng làm quần quật, vợ đi hót phân, chồng đi đánh cá thuê suốt hàng tuần ngoài bể. Thế mà quanh năm vẫn bữa cháo bữa rau. Nhà ở không bằng cái chuồng lợn nhà người ta. Vợ Thê chỉ có hôm cưới mới được mặc cái váy lành, còn quanh năm vá chẳng vá đục. Mới 24, 25 tuổi mà đã già như quá 30. Gì mà chả già, suốt ngày phơi dưới nắng, đi hết cồn hoang mả vắng, kiếm chảy máu mắt không được gánh cứt. Thê lại nghĩ đến hai con. Con Hoè lên 7 vẫn ở chuồng, mắt toét viền vải tây điều. Thằng Cu lên 2 suốt ngày bò lê bò càng, ăn đất ăn cát. Có hôm bốc cả cứt gà bỏ mồm. Ngày Tết, con Hoè đòi may áo mới, hai vợ chồng nhìn nhau nuốt nước mắt. Lắm lúc Thê muốn bỏ nghề trài, làm nghề cày. Nhưng ruộng đâu mà làm, trâu bò cải cuốc đảo đâu ra. Rồi lại thêm nạn giặc đổ bộ, bay vây bể, đốt lưới, cướp thuyền, thật là trăm nghìn thứ khổ. Mình còn ở nhà, vợ con còn khổ như thế. Huống hồ không có mình thì còn đói rách đến mức nào, lại chết đường, chết chợ mà thôi. Nghĩ đến đây một hồi, mối buồn nhức nhối thấm vào ruột vào tim. Thầy lại nghĩ đến phong trào du kích xã, không biết còn có khá như ngày mình ở nhà, hay lại tan rã cả rồi. Thôi thì giặc tha hồ hành hạ cướp bóc nhân dân. Phải về, sống chết cũng về để mà làm lụng nuôi vợ nuôi con. Tổ chức xây dựng du kích giữ lấy làng, lấy nước. Thê bỗng ngừng tay lại, một tia sáng vụt lóe trong óc. Không đóng được thuyền bằng gỗ thì đan thuyền bằng nứa. Miền bể vùng ta không ai làm thuyền bằng nứa. Nhưng nghe ở Bình Trị Thiên, thuyền toàn bằng tre, nứa. Có xấu hơn tre, nhưng chắc cũng được. Ý kiến đột ngột của Thê được chuyển đi khắp trại, làm mọi người chợt tỉnh. Có thể được lắm, nhưng ở Côn Đảo nứa bé và cũng ít thôi. Thiếu nứa đan bằng mây. Mây có hơi yếu, nhưng lão học góp ý kiến làm khung thật chắc thì vẫn được. Toàn trại quyết định làm thuyền bằng nứa. Một luồng gió phấn khởi tràn vào lòng mọi người. Ban đại diện xin tên quản đi chặt nứa để đan giường nằm. Ngày hôm đó, anh em chặt gấp 4 ngày thường. Thằng quản nó khen, giỏi lắm, chủ nhật sẽ cho nghỉ. Anh em nghĩ thầm, càng tốt, 6 tháng nữa mày sẽ mất lon. Toán làm nhà có thêm sáng kiến, tất cả dụng cụ làm nhà sẽ làm dụng cụ cho thuyền. Cột nhà là cột buồm, dui là xào trống, và giường là bơi chèo. Lão học nấu cơm xong là đi bổ củi, nhưng kỳ thực để đẽo bơi chèo. Có hôm đẽo gần xong, thằng quản nó đi đến, lão phải vội vàng bổ đôi thành củi. Tiếc chân mặt lại như miếng thịt sắp bỏ vào mồm bỗng rơi xuống đất. Lão cầm chiếc bơi chèo toác đôi, nắm xuống hố rác cho khỏi ngứa mắt. Suốt nửa tháng liền đã đan xong một tấm mên thuyền và đầy đủ tất cả dụng cụ khung sạp bơi chèo. Chỉ còn cạp lên nữa là hoàn toàn. Kết quả đó càng động viên tinh thần mọi người. Tấm mên thuyền vẫn xem như cạp để nằm. Lần này thì có 100 thằng tú mì cũng chịu bó tay. Lão học vừa đun bếp vừa sáng tác ngay câu hò chèo đỏ. Ai ơi xin chớ chủ quan, bước đường tranh đấu gian nan còn nhiều. Làm xong mên thuyền, nhưng cạp thuyền ở đâu? cất giấu chiếc thuyền thứ nhất vào chỗ nào để cạp chiếc thứ hai? Lại đẻ ra một vấn đề khó khăn vào hạng nhất. Anh em đã húc phải núi đá. Dù nhức óc cũng chưa nghĩ ra cách gì. Lão học bổ củi nghĩ đến thuyền giấu ở đâu mà dìu chém phải tay. Bằng, thứ có hôm quên cho hai con quý ăn. Thê, suốt ngày vò đầu bứt tai. Vô lẽ chịu à, không có lý. Nhưng có lý đứt đi rồi, vì chưa ai tìm ra cách giải quyết. Bồn ngồi cặm cụ đào lỗ chôn chân giường, bỗng nảy ra ý kiến. Hay là đào ngay hầm bí mật để cạp được một chiếc thuyền chở 50 người không phải là chuyện dễ. Phải rộng 4 thước, dài 8 thước, sau 1 thước 70. Đất ở đây đất cát, đào đến đâu sụt đến đó. Linh canh chỉ cách nhà 10 thước, khó lòng lắm. Bồn ngồi yên, chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Tất cả những khó khăn ấy bồn đã hình dung được cả rồi. Nhưng bồn tin có lối thoát. Bồn xưa là công nhân mỏ Hồng Gai. Gần suốt 10 năm lăn lộn đào hầm, khai mỏ, bồn cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Muốn chắc chắn hơn, bồn triệu tập số anh em công nhân mỏ lại mạn đàm. Trong lúc đó, toàn trại thảo luận rất găng. Nên hay không? Một nửa nên, một nửa không. Nhóm công nhân sau một hồi trao đổi đã thống nhất ý kiến. Bồn đại diện nhóm xin phát biểu ý kiến. Chúng tôi thấy cương quyết làm được. Đất này tuy khó đào, nhưng sẽ áp dụng phương pháp đào mỏ than. Đào đến đâu, trống đến đó. Gần suốt 10 năm sống với hầm với mỏ, chúng tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Anh em tin ở chúng tôi. Niềm tự tin sắt đá của anh em công nhân đã làm vừa lòng mọi người. Du đề nghị tối mai đào thử. Sáng hôm sau, xin tên quản lên rừng lấy gỗ về làm cọ trống. Nó hỏi, thì bảo là làm cọc giường. Đêm hôm sau đào thử, lóe lên nhiều tia hy vọng. Hầm có vẻ vững chãi, bọn lính gác vẫn không hề hay biết. Nhìn xuống đoạn hầm tối om mới kiến trúc, anh em thấy phấp phới ánh sáng tự do. Từ đó trở đi, đêm nào cũng đào từ 7 giờ đến 12 giờ đêm. Các đồng chí công nhân mở, anh em nào có sức khỏe đều xung phong vào kiếp đào hầm. Bổn được chỉ định làm tổ trưởng. Bằng cũng có mặt ở kiếp đào hầm, đào hăng và khỏe như lúc kiến trúc trận địa phòng ngự. Có nhiều đồng chí thấy Bằng đào liên tiếp không nghỉ tay liền nói. Bằng, nghỉ tay một lúc, đưa xẻng tớ thay cho, kẻo mệt. Bằng vẫn đào hùng hục. Mệt gì? Ngày tớ còn ở đơn vị, hành quân đến chỗ bố trí phục kích có hôm hơn 2-3 giờ sáng, không kịp nghỉ mà thở, đã phân công đào hầm đặt súng máy. Gặp phải đất đồi đào chảy máu cả hai bàn tay, còn gian khổ gấp mấy. Cậu kiếm cái xẻng đào thêm vào một tay cho chóng. Ban ngày làm việc khổ sai quần quật, ban đêm đào hầm đến 12 giờ. Ăn lưng leo nửa bụng, nhưng tất cả đều vui vẻ, phấn khởi hơn bao giờ hết. Anh em đặt tên là Hầm Giải Phóng. VTC Now. Càng đào sâu xuống càng gặp nhiều đá to, anh em càng vất vả. Hòn đá nào to phải khiêng lên hầm, đào cát lấp xuống nền nhà. Trên đào, dưới đào, xúc cát, đổ cát, lục ca lục cục. Nhưng công việc làm có tổ chức chu đáo nên hết sức nhanh chóng và bí mật. Bồn càng tỏ ra xuất sắc và già dặn kinh nghiệm. Sườn trống, miệng hầm vững chãi như thành. Bồn hàng ngày đi làm ít nói nghịch trêu Bằng như trước. Lúc nào rảnh cũng hí hoáy vẽ xuống đất các kiểu hầm mỏ than, tính toán dự trù số gỗ cần lấy thêm để làm sườn trống. Trầm ngâm suy nghĩ như một nhà toán học. Chức gọi bổn là kỹ sư mỏ, cả trại cũng gọi bổn là kỹ sư mỏ. Bằng từ đấy nể bổn hơn, không hay cãi bướng sinh sự với bổn. Cả trại càng trở nên gần gũi thương yêu nhau như ruột thịt. Dù mát lòng mát dạ như đang thấy đơn vị trỗi dậy trong mùa luyện quân lập công. Lao động và chiến đấu để tìm con đường sống còn duy nhất đã gắn bó lấy mọi người. Một buổi sáng, Trức lên cơn sốt nặng, thằng quản cho nghỉ. Trức đến đề nghị với Du để Trức đi làm. Bồn ở nhà thay mình nằm ngủ, tối đủ sức đào hầm. Du khuyên mãi không được, phải cho Trức đi làm việc nhẹ. Trức ngồi đập đá, mắt đổ hoa vàng hoa tía, côn đảo quay tít như trong chóng. Nhiều đồng chí sau đó hễ ốm cũng làm như Trức. Anh em kịp đào hầm thay phiên nhau ở nhà ngủ, nên phần mệt mỏi cũng đỡ bớt. Đất dưới hầm đào lên càng nhiều, không đem ra ngoài được, phải đổ ngay trong nhà. Nhờ đất cát, chúng không biết mới cũ, nhưng nền nhà cứ tự dưng cao dần lên, thế nào nó cũng nghi. Muốn che mắt chúng, anh em bí mật nâng cọc giường lên cao dần theo mặt đất, chẳng khác gì làm trò quỷ thuật. Đến hôm chủ nhật, xin tên quản cho sửa sang nền nhà, anh em lợi dụng đêm cát đổ bớt ra sàn. Rất khéo léo và hợp pháp, nên chúng không thể ngờ được. Tên quản vào trại chơi, nhìn quanh thấy ở đâu cũng bằng phẳng, sạch sẽ. Nó ngắm nghía một cách bằng lòng. Các anh thật là những người có tổ chức, có vệ sinh, tôi chưa từng thấy một đoàn tù nào như thế. Lão Học làm bếp, đánh cắp của bọn lính vài con cá khô. Đêm đến nướng cho các đồng chí công nhân hầm giải phóng ăn tầm bổ. Cá mặn chát, nhưng mỗi người nhấm một tí cũng thấy tỉnh người. Một đêm Bằng và một đồng chí nữa, khiêu một hòn đá to lên miệng hầm. Ì ạch, gần 15 phút đồng hồ. Vừa lên đến nhà, đá rơi trúng chân Bằng toác một miếng thịt. Bằng nghiến răng, suýt kêu lên. Tí nữa thì bọn lính canh nó biết. Đêm đó, Bằng nằm ôm chân không dám rên, đau nhức buốt tận xương, nhưng không thể nào lên xin thuốc được. Lấy cớ gì mà xin? Đang đêm ngủ, làm việc gì để đến nỗi toác cả chân? Hay lại bảo với chúng là chúng tôi đào hầm bí mật để cạp thuyền? Bổn liền có ngay sáng kiến. Sáng mai đi làm, Bằng cố nhịn đau đi thật thẳng để xe đá. Bổn ngồi đục đá trên núi, nhìn quanh thấy vắng bọn lính gác, lăn xuống một hòn đá to. Bằng chạy đến chẹt chân vào hòn đá, kêu trời kêu đất. Ôi giời ơi, đá đè phải chân tôi rồi, đau quá trời ơi. Anh em và thằng cai chạy đấy, Bằng nhờ đẩy hộ hòn đá, rút chân ra nhăn nhó đau đớn, mà đau thật. Bằng xin nó ít thuốc và bông băng. Thằng cai chỉ lấy thuốc đỏ ra cho và chửi. Đồ ngu như chó, mù hay sao mà để đá đè phải. Bằng đau đứt ruột nhưng vẫn cười thầm. Ừ, tao ngu đấy, mày cứ việc bán cai ngu này mà ăn. Bằng cố nằn nì xin chút thuốc đỏ bỏ vào ống thuốc tiêm, đem về cho Trức làm bích báo. Một hôm đang xúm nhau vào một hòn đá thuộc loại kích xù, vừa khiêng vừa thở dốc từng hồi. Ra khỏi cửa hầm, phân công một số anh em ngồi hát thật to để che lấp tiếng thở mệt nhọc, sợ tên lính gác nó nghe. Thằng lính gác ở ngoài chõ mồm vào trại, hét lên một câu gì không rõ, nhưng cuối cùng chỉ nghe hòn đá to. Cả trại như ngừng thở. Thôi bỏ mẹ rồi. Đúng là nó thấy chúng mình khiêng hòn đá to. Thất bại lần này nữa thì thật là cay đắng vô cùng. Anh em để hòn đá xuống, đứng sững nhìn nhau trong bóng tối. Bằng nóng nảy bực tức thốt lên. Lại tan ra khói à? Không ai nói gì, chờ nó vào. Chờ sự thất bại quá đột ngột đến bóp chết tất cả công trình, mồ hôi nước mắt của gần 100 người suốt một tháng nay. Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy nó vào. Hồi hộp quá. Hay là nghe nhầm? Nhầm thế nào được? Cả trại cũng nghe thấy kia mà. Anh em cứ việc chôn đá xuống đã. Tiếp tục đào, còn nước còn tát. Mai điều tra sau. Thì ra nó bảo, chúng mày còn hát to, ông ném một hòn đá to. Nghe chẳng ra đầu ra đũa, cả trại được một mẻ hú hồn. Đã đào được hơn 4 thước hầm, rộng 4 thước, sâu 1 thước 70. Đêm hôm đó vào quãng 9 giờ tối, dưới hầm tối như bưng, tổ đào hầm vẫn lặng lẽ làm việc. Chốc chốc gặp phải hòn đá to, chỗ đất cứng. Máy lửa nháy sáng lên một tí, rồi tắt ngấm. Những thùng cát đầy ấm áp chuyển lên miệng hầm nhanh thoăn thoắt. Anh em ở trên đón lấy rải ra khắp nền nhà. Cả tổ như tắm người trong cát, mồ hôi trộn với cát nham nháp khắp người. Không một tiếng nói, chỉ nghe tiếng sẻng, thùng cát lạo xạo, tiếng thở gấp rút, mệt nhọc. Bỗng nghe tiếng bằng xe xẽ. Thôi bỏ mẹ rồi các cậu ạ. À. Cái gì thế? Cái gì thế? Hòn đá to quá. Đào thêm vào xung quanh xem nào. Không bật được lên à? Cố lên tí nữa xem nào. Máy lửa bật sáng hầm. Ánh lửa mờ mờ, thiếu không khí nhạt dần rồi tắt. Một hòn đá rất to, cao gần một thước và rộng gần hai thước. Không thể đào thêm được nữa. Cả tổ quệt mồ hôi trán thở dài. Bằng cau mặt nhìn hòn đá. Sao mà trông nó có vẻ ngang ngạnh, đầu bò đầu bướu đến thế? Cái của này ít nhất cũng đến 20 cân bộc phá. Một anh đạp đạp vào hòn đá, lắc đầu. Sao mà lắm khó khăn thế, không đẩy được hòn đá này đi, hầm đành bỏ dở. Bồn bỏ xẻng xuống, lên báo cáo với Du. Gặp hòn đá to quá, không tài nào lay chuyển nổi. Du hỏi Bồn. Có thể huy động được thêm anh em xuống bốc lên không? Không ăn thua, vì hòn đá này nặng hàng tấn. Anh em chui xuống hầm, bật máy lửa lên xem. Tất cả đều trở lên lẻ lưỡi. Có trời mà khiêng, to như quả núi. Du cầm máy lửa, soi chung quanh chân hòn đá. Nhìn trước, nhìn sau, lông mày nhíu lại. Không thể đào lui, đào tới được vì hòn đá nằm ngay chính giữa nhà. Tổ đào hầm đã chui lên hết. Lão Học rót nước nấu với cơm cháy cho anh em uống. Uống gáo nước cho mát ruột đã, cứ từ từ, thế nào cũng xong. Bồn uống cạn một gáo nước đầy, nói với Du. Đề nghị anh cho anh em thảo luận xem có sáng kiến gì không. Du cũng nghĩ như Bồn, chỉ có trí tuệ tập thể mới giải quyết nổi vấn đề này. Anh em rì rầm mạn đàm, kẻ cách này, người cách khác, nhưng cuối cùng đều đi đến chỗ giải quyết. Bí. Bằng nằm xoài ra sạp, suy nghĩ chán cách, chẳng ra đâu vào đâu. Hay là bỏ Quách đi, tìm cách khác cạp thuyền vậy. 11 giờ đêm vẫn chưa có một tia sáng nào. Chức Cỏ Hương đang nằm, bỗng ngồi nhổm dậy. À, tôi có ý kiến, đào một cái hầm bên cạnh, rồi đẩy hòn đá vào đấy. Nếu đẩy được hòn đá ấy thì còn nói chuyện gì nữa? Tiếng nhiều người xì xào phản ứng. Bồn đứng phắt dậy. Do ý kiến đồng chí Chức, tôi nảy ra sáng kiến, đào một cái hầm to ngay dưới chân hòn đá. Xong sẽ đào sâu vào chân, hòn đá hỏng chân sẽ tụt xuống hầm. Ý kiến hay lắm, hoan hô kỹ sư Mỏ. Bằng ôm lưng Bồn nhấc cao lên rồi đặt xuống. Ai đẻ ra cậu mà lắm sáng kiến thế? Du cũng thấy người nhẹ nhõm, vui vẻ cười. Giai cấp công nhân đẻ ra cậu ta đấy. Đêm hôm đó đào đến 4 giờ sáng thì dọn xong hòn đá. Chỉ ngủ được 1 giờ là phải dậy đi làm khổ sai. Nhưng ai nấy mặt cũng tươi tỉnh, hớn hở như vừa nghe tin chiến thắng. VTC Now.